Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 129 đến 1 cảm ơn anh 1. Góc truyện audio.com. Ừm, cô khẽ hừ một tiếng. Động tĩnh như vậy vẫn còn chưa tỉnh. Vậy thì thật sự ngủ thành heo rồi. Lông mi run rẩy, nước ấm chạm vào trong da có loại cảm giác thoải mái dễ chịu khó nói lên lời. Mí mắt nhảy lên, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trên tay Hiên Viên Liệt dính bọt biển. Tay thô ráp rơi vào bên trên xương quai xanh của cô. Bọt biển tản ra rất nhanh. Tay anh cũng thuận theo nước ấm. Tuột xuống, thật ngứa. Tiêu Tiêu nhíu mày, còn đang do dự không muốn mở mắt. Tay anh lần nữa để lên bọt biển. Cô ở trong nước run lên. Lập tức mở to mắt. A kinh hô một tiếng. Ở trong nước di động thân thể. Lập tức dùng hai tay vòng lấy mình. Nhưng là do cô phản ứng quá nhanh cũng thuận thế đem tay anh cùng một chỗ ôm vào rồi. Xuyệt, vừa mới còn muốn chết muốn sống. Bây giờ có tinh thần rồi hả? Hiên Viên Liệt xem thường nói qua. Tay kia luồn vào trong nước như không có chuyện gì xảy ra. Ôm lấy eo của cô. Toàn bộ rời cô trở về. Bồn tắm này vốn nhỏ. Cho nên cơ bản anh không có dùng khí lực gì. Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn lấy mình. Bàn tay của anh vẫn còn ở đó. Lập tức buông tay ra. Anh làm gì? Cô cứ nói đi. Tắm rửa. Tiêu Tiêu cúi đầu nhìn thoáng qua mình. Lập tức đem thân thể rụt vào trong nước. Cơ hồ khiến nước dâng lên đến bên trên cằm. Tôi, y phục. Lúng túng nói qua. Cô muốn biết y phục của mình ở đâu. Tôi cởi rồi. Làm sao vậy? Ngữ khí anh không thèm quan tâm. Cái tay trong nước kia vẫn ôm lấy bờ eo cô. Anh, cô buồn bực một trận, nhớ tới phần lưng anh bởi vì cô thụ thương, liền không còn gì để nói, chỉ có cứ thế mà đem toàn bộ lời muốn nói đều nuốt trở về. Đổi cái đề tài nói, nơi này là nơi nào? Sao cô có cảm giác bên trong bồn tắm này chao đảo? Trên máy bay, khó trách, Tiêu Tiêu không có quá nhiều kinh ngạc, nghĩ đến đây đại khái là máy bay riêng của anh. Tôi vừa mới ngủ say như chết, kỳ thật không cần phiền anh giúp tôi tắm rửa. Loại chuyện này, tôi vẫn có thể tự mình làm. Cô dùng ngữ khí ôn hòa nói ra, có trời mới biết bây giờ cô có bao nhiêu xấu hổ. Nói xong liền nỗ lực đẩy tay anh ở trong nước ôm lấy eo cô ra. Anh cười lạnh, đừng nói với tôi, cô đang xấu hổ, xoát, vốn là một nửa mặt đỏ lên, bây giờ triệt để trở thành quả đào chín. Anh, cũng chỉ có anh mới có thể không hiểu thấu lột y phục người ta như thế. Làm ơn, tốt xấu gì chúng ta cũng không phải cùng giới tính. Mắt đen liếc qua cùng giới tính tôi mới chẳng muốn cởi. Anh một câu nện qua, kém chút nữa nện cô vào trong bồn tắm. Cái này nửa người dưới là động vật suy nghĩ. Thở ra một hơi thật sâu. Chuyện ngày hôm nay, con có, chuyện ngày đó. Cám ơn, cô mang theo lúng túng nói ra câu nói này. Nhìn thấy nét mặt của cô, Hiên Viên Liệt đứng lên, tay cũng từ trong bồn tắm rút trở về. Quay người đi ra khỏi phòng tắm, cô ngẩng đầu, nhìn qua bóng lưng anh đi ra. Anh thuận tay còn đóng cửa lại, trong lòng trăm vị hỗn hợp, tắm trong nước bọt biển. Khi toàn bộ an tĩnh lại, cô không khỏi nghĩ tới Lâm Hồ trước khi chết. Tự giễu cười khẽ một tiếng. Cha, mẹ, anh, có phải ông trời cố ý đang trêu cợt con hay không? Cố ý để cho con tìm không thấy hung thủ. Các người báo mộng cho con đi. Cầu các người, nói cho con biết hung thủ là người nào. Đến cùng là ai? Manh mối Lâm Hổ này xem như gãy mất. Chỉ lưu lại một câu đố. Vậy thì, chủ nhân phía sau Lâm Hổ là ai? Nếu như có thể tìm tới chủ nhân sau lưng của ông ta, có lẽ còn có hy vọng, chỉ là muốn tìm tới một người hư vô mờ mịt như vậy. Thật có khả năng sao? Nghĩ đến cô bực bội đem toàn bộ đầu ngâm chìm trong bồn tắm. Dùng nước thấm ướt đầu mới có thể để cho suy nghĩ của mình có thể hơi tỉnh táo lại. Ổn định một số, cách chương.